phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 257. Góc truyện audio.com edit Linh Lady, Mạc Vân quả tự nhiên sẽ thấy vui vẻ. Cô sở dĩ do dự nguyên nhân bởi vì phòng phát sóng trực tiếp có người nhắc nhở cô, nếu cô hỗ trợ như vậy hệ thống có khả năng phán định cự long không phải do Dung Tu giết, do đó làm cho nhiệm vụ thất bại. Còn không có chờ Mạc Vân quả giải thích cho Dung Tu, cô lại nghe tiếng chất vấn của Dung Tu. Mạc Vân quả không phải ngốc tử, trải qua vài thế giới, cô đã có thể nhận ra người khác đối với cô có thiện ý hay ác ý. Dung Tu trước mắt, đồ đệ của mình, lại không ngừng tản ra ác ý, lại là loại ác ý không thèm che giấu. Mạc Vân quả nghiêng đầu nhìn hắn, đi về phía trước một bước. Dung Tu hít sâu một hơi, cùng loại với cảm giác lừa gạt nói, sư phụ, giết nó ta có thể thăng cấp. Mà ngươi cũng, có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi không phải sao? Dung Tu là một người thông minh, hắn nghĩ tới, sư phụ hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn cho hắn thăng cấp, như vậy nhất định là nhiệm vụ của đầu não cấp cho cô, để cô dẫn đường cho hắn thăng cấp. Mà hắn thăng cấp, nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành. Dung Tu tự nhận đã nắm chắc nhược điểm của Mạc Vân quả trong tay, trên thực tế đúng là như vậy. Mạc Vân quả nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng con rồng này, nhất định phải do Dung Tu tự tay giết. Mạc Vân quả như vậy nghĩ, liền đi qua đi, trực tiếp bế Dung Tu theo kiểu công chúa. Trăm triệu lần không nghĩ tới bị ôm kiểu công chúa. Dung Tu, phốc, Dung Tu lại bị ôm kiểu công chúa. Ha ha ha, cầu mong Dung Tu không có bóng ma trong lòng. Lần này bị ôm kiểu công chúa trong dáng vẻ đang còn thanh tĩnh kìa. 2.333.333 làm. Người con trai đầu tiên bị tiểu quả quả ai lần ôm kiểu công chúa, Dung Tu nhất định là cực kỳ vui vẻ. Dung Tu, ha ha, lúc này ta chỉ nghĩ, phóng ta tới. Phòng phát sóng trực tiếp nhằm vào một màn này bắt đầu các loại trêu chọc đều bị Mạc Vân quả xem nhẹ. Cô đem Dung Tu ôm tới trước mặt cự long, sau đó đưa cho hắn một thanh kiếm. Dung Tu, Mạc Vân quả nhìn Dung Tu không có động tác gì, trực tiếp cầm lấy tay hắn đâm về phía cự long, sau đó nhanh chóng rút tay mình ra tỏ vẻ con rồng kia chính xác là do Dung Tu giết chết. Cự long không cam lòng chết đi, cùng lúc đó, hệ thống xuất hiện một mảnh hồng diễm diễm thông cáo. Người chơi phế vật giết chết boss cấp sử thi U Cốc Chi Long, hệ thống đem tiến hành 3 ngày sinh cơ, xin người chơi trong vòng 1 phút hạ tuyến. Sau một hồi chiến đấu kinh thiên động địa cứ như vậy kết thúc. Thật đúng là đột nhiên không kịp phòng ngừa, Dung Tu nghĩ như vậy, bởi vì giết chết cự long, trên người hắn bạch quang chợt lóe, lập tức liền lên tới 150 cấp, cùng lúc đó thân thể hắn khôi phục trạng thái tốt nhất. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị bắt đầu truyền tống. Giọng nói đoàn tử đúng lúc vang lên, Mạc Vân quả gật gật đầu tỏ vẻ nhiệm vụ này rất đơn giản, còn thu hoạch rất nhiều hoàng kim. Vui vẻ, Dung Tu hưng phấn nhìn Mạc Vân quả, lại phát hiện thân ảnh người trước mắt dần dần trong suốt. Dung Tu trong lòng cả kinh, duỗi tay muốn nắm lấy tay cô, một giây đó lại bị hệ thống trò chơi cưỡng chế offline. Ở một giây cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt vẫn như cũng lạnh nhạt tuyệt mỹ. Cũng trong một giây đó, Mạc Vân quả bị truyền tống trở về không gian tất cả. Nơi này, bụi bặm rơi xuống đất, ở một tinh cầu xa xôi nào đó, mỗ nam nhân nhìn phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, xoa xoa ấn đường, khóe miệng lại không ngăn nổi tươi cười. Tiểu Quy, chúng ta lại một lần trốn đi thế nào? Tiểu Quy, chủ nhân không cần quên mất ngươi là người mang tội a. Tiểu Quy, thân nhất định rất nhớ ta, chúng ta đi tìm nàng đi. Thanh âm tà tứ cùng với gió nhẹ vang vọng ở mọi ngóc ngách trên tinh cầu hoang vu. Cách chương.